12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 41, giải cứu cô giáo yêu quý 3. Gocchuyenaudio.com, nhà XXX đường Ly, 6 con người lén lút đi vào trong căn nhà, cửa sổ mở nè, xử nữ nói, đằng kia có một con chó, Thảo Hiền báo cáo, được rồi, đi vào trong thôi. Thiên Bình bắn thuốc mê vào người con chó kia rồi ra lệnh cho mọi người chui qua. Tôi nghĩ sẽ còn một tầng bí mật nữa. Là khoảng 7 tầng, Thiên Yết nói. Bây giờ, nhóm của Sử và Giải sẽ đi tầng 1 và tầng 2. Nhóm của Dương và Ngư ở tầng 3 và 4. Nhóm tôi và Yết sẽ đi tầng 5 và tầng 6. Nếu có, Ma Kết hạ lệnh, sau 30 phút, xuống dưới tầng hầm, rõ. Cả hội đồng thanh trả lời, có thể tách nhóm nếu muốn, miễn sao cả hai tầng phải được giải quyết xong sau nửa tiếng. Thiên Yết nhắc nhở, Hiền, Sơn, hai đứa canh cho cẩn thận, Ma Kết nhắc nhở rồi cùng hội kia đi sâu vào trong. Giải và Sử, đã xác định được quân đội, cự giải nói, lên hết đi, một giọng nói vang lên, Sử nữ và cự giải. Hai người thủ thế và bắt đầu đánh. Cự giải có một loạt các chai lọ sắc màu. Cô rất giỏi về y học nên cũng dễ dàng phân biệt các loại chất lỏng. Cô cầm những lọ thuốc này và lấy súng của cô ra. Súng của cô được thiết kế đặc biệt. Nó bắn ra các viên đạn mà bên trong là chất lỏng. Dùng như phi tiêu, khi những viên đạn này được bắn ra thì chất độc sẽ dần dần thấm vào người địch và khi thuốc thấm hoàn toàn thì nạn nhân sẽ chết rất nhanh. Thuốc này chỉ cần một liều nhỏ và trong 2 giây là nạn nhân ngỏm ngay tại trận. Sử nữ, vũ khí của anh là những đòn roi cực mạnh. Những chiếc roi đấy được tẩm một loại thuốc độc tương tự với của dài. Hai người dùng dọc dược và trả mấy chốc. 50 tên đã được hạ. Họ bước lên tầng thứ 2. Trên tầng 2 là hàng loạt các căn phòng. Theo như họ biết, đó là phòng ngủ. Sử nữ, em nghi là tầng này có phòng bí mật. Cả một cái tầng rộng như thế này nhưng lại chỉ có 2 cái cửa. Không những thế, 2 cái cửa này lại ở đối diện nhau và ở đầu tầng. Cự giải phân tích, em nói cũng đúng, anh thấy mấy thằng rồi. Hạ nốt thôi, sử nữ tán thành và bắn hạ một số tên. Lên tiếp đi mấy em. Lại giọng nữ đấy vang lên, pang, pang, pang, một loạt tiếng súng nổ ra. Hai người đổi vũ khí. Cự giải cầm ra một khẩu súng nước và mấy cái chai màu xanh xanh. Sử nữ thì lôi ra mấy cái chai màu tím và một khẩu súng ngắn. Những phát đạn được bắn ra liên tiếp và luôn luôn trúng đích. Khốn kiếp, bọn mày thật là vô dụng. Cô gái đó hét lên và rút lui. Bây giờ làm gì? Sử nữ hỏi, đeo găng tay vào, cự giải ra lệnh, đeo mặt nạ vào nữa. Tại sao? Sử nữ hỏi, cứ đeo vào đi rồi em giải thích cho. Cự giải trả lời, sử nữ lập tức đeo vào. Rồi, giải thích đi, sử nữ nói, có độc dược, em ngửi thấy mùi độc. Đây là độc của hoa loa kèn. Chỉ cần ngửi qua là sẽ lập tức rơi vào tình trạng vô thức. Mất kiểm soát với các hành vi và có khả năng sẽ nói năng làm nhảm. Cây này được mệnh danh là hơi thở của ác quỷ. Cự giải giải thích, còn về việc phải đeo găng tay là vì khả năng cao là độc dược sẽ được thấm vào đồ đạc trong phòng. Sử nữ chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Lời cự giải nói là thật, anh cũng đã từng đọc qua. Mặt nạ của nhóm tạo ra khá thoáng mát, khó bị phát hiện và tránh những mùi độc hại. Bây giờ ta nên kiểm tra từng phòng một, Dương và Ngư, hai người này lết được lên tầng 3 và tầng 4. Hai tầng này số lượng quân đội cũng không phải dạng vừa đâu. Hai người này chủ yếu sử dụng các chất lỏng, đánh tay không, hoặc bất kỳ cái gì với được. Hai người mang mỗi mấy cây súng, một vài loài cây có độc tố cao như cẩm tú cầu, trúc đào, hoa lan, ngoài ra còn có mấy con dao. Một bộ bài chết người, với cả một cơ số bom, trên tầng 3 của nhóm này là một tầng để chơi các trò chơi như bi. À, các trò chơi như trong casino và hàng loạt các chai rượu. Hai con người nhếch mép, có vẻ như là địa hình khá thuận lợi. Hello mấy người, đến đây phá đám hả? Đừng hòng, giọng một nữ nhân trong trẻo vang lên. Lên thôi mấy em, những thanh niên cao to xông lên, cầm súng, dao, kéo xông lên, hai thanh niên của ta thì chỉ đứng nhếch mép và đỡ từng đòn một. Hai người phối hợp với nhau rất đỉnh, chả mấy chốc nửa số thành viên đã ít đi, một lúc sau thì cũng hết sạch. Hai người đi kiểm tra tầng này và phát hiện ra một cái cửa bí mật. Họ đều đã bịt kín lại trước khi đến đây rồi nên không sợ. Hai người mở cửa ra và thấy, thầy gì về sau sẽ nói. Họ lên tiếp tầng 4 và chiến thuật của họ vẫn vậy. Hai người đều đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng chiến đấu. Á, Song Ngư bỗng rên lên. Em sao không? Bạch Dương ngừng đánh và chạy ra chỗ Song Ngư. Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Song Ngư trấn an, chấm, vết cắt đấy có độc đấy. Chấm, Bạch Dương lo lắng nói. Không sao đâu, em chịu quen rồi. Song Ngư mỉm cười và đứng lên tiếp. Cô xông ra chắn nhát dao của một thằng và cô gục xuống. Bạch Dương nhìn cô gái bé nhỏ. Cố lên, cô mấp máy môi, anh xông lên, một mình anh cân 30 tên. Anh phải phục thù cho cô gái bé bỏng kia. Một lúc sau, anh cũng đã hoàn thành công việc và đi kiểm tra. Không phát hiện được thêm cái gì. Anh quay lại chỗ Song Ngư. Nhưng, cô đã biến mất, chỉ còn một vài vết dao rạch và một vũng máu được kéo lê vào một góc khuất của tầng. Mọi người, Song Ngư gặp nguy rồi. Bạch Dương nói vào máy liên lạc. Tôi cũng còn chuyện để kể cho mọi người. Kết và Yết, hai người này quyết định tách nhóm. Một người đi mò mẫm đường lên tầng 6 và người còn lại giữ chân bọn nó ở ngoài. Tôi ở ngoài, anh vô trong, Kết lạnh nhạt nói. Tầng này cực kỳ nhiều người. Một mình cô không thể tự cân. Yết đáp, tôi không muốn vào. Kết đáp, cô thích thì tôi chiều. Yết nói rồi bắt đầu lẻn đi. Ái chà chà, cô cũng bắt sóng nhanh đấy. Một giọng nữ vang lên. Iria sao? Kết hỏi. Phải, chỉ có một mình cô thôi sao? Chấm, Iria quan tâm hỏi. Phải, Kết đáp, vậy thì tôi sẽ khoanh kiêng nể gì? Tất cả lên hết cho chị. Iria ra lệnh, khoảng 50 tên từ bên trái và 50 tên khác từ bên phải xông lên. Vui rồi đây, mà Kết lập tức giương súng lên bắn theo vòng tròn bằng một tay và ném phi tiêu trúng độc ở một tay khác. Cô tiện thể dùng luôn chân tay để đạp. Cô đã diệt được Kha Ong 25 tên rồi. Nhưng thế này thì quá chậm. Mà Kết tự nhủ rồi cô lấy sợi dây thừng ra đu lên trần nhà. Đứng đây cô cầm phi tiêu cô phi hết vào đám người ở dưới. Còn khoảng 20 thằng nữa thôi thì dây thừng bị ai cắt đứt. Cô nhào xuống đất nhưng đạp trúng hai tên. Năm tên khác lập tức xông vào phía cô. Cô bị đánh ở đằng sau. Nát rồi, mà Kết thầm nghĩ khi đang chật vật đứng lên. Pang, pang, pang, pang, pang, 5 tiếng súng vang lên. Cô sao không? Thiên Yết hỏi. Cảm ơn, Kết đáp rồi đứng lên. Tìm được gì không? Nhiều thứ hay lắm, Thiên Yết đáp rồi hai con người đi vào trong căn phòng. Mọi người, Song Ngư gặp nguy rồi. Giọng từ cái máy liên lạc phát ra. Xuống hết hầm ngay bây giờ. Mà Kết ra lệnh rồi tất cả cùng đi xuống. Thứ mà Bạch Dương và Song Ngư thấy là gì? Thiên Yết bảo nhiều thứ hay là những thứ gì? Song Ngư bị bắt đi đâu? Liệu sử nữ và cự giải có phát hiện được gì không? Đợi chép sau nha mấy bạn. Ủng hộ nha. Cách chương.